Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 282, chương 282, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cái đầu tan biến, băng phong trong Vạn Ma Uyên bắt đầu sụp đổ. Không phải phong ấn bị hủy mà là ma bị phong ấn bắt đầu vỡ như tượng băng. Tan thành cho, bụi bặm bay khắp nơi. Nàng nhắm mắt, vai và tóc đầy bụi. Tần Giang Nguyệt từ bờ bay đến, ôm nàng đã kiệt sức, không quay đầu lại, đưa nàng rời khỏi Vạn Ma Uyên. Sau khi họ biến mất, Vạn Ma Uyên phủ bụi suốt 7 ngày mới dừng lại. Biển lửa biến mất, ma khí che trời tỏa đất trước kia bị thanh tẩy sạch sẽ. Hàng ngàn năm sau, ánh mặt trời lại chiếu xuống đây. Nơi từng không có ánh sáng lại tắm trong ánh dương. Vẫn còn thấy dấu vết của nữ thần đã thanh tẩy nơi này. Nàng một mình đến, mang theo vài con rùa nhỏ quét sạch bụi, dần dần trả lại diện mạo ban đầu cho nơi này. Trước khi trở thành Vạn Ma Uyên, đây là một thung lũng xinh đẹp. Đáy thung lũng nở đầy hoa khác nhau. Hoa mang sương mai, dưới ánh mặt trời rực rỡ nở rộ. Đẹp vô cùng, có một vị thần mang kiếm đến. Mặc đạo bào xanh trắng, cao ráo, thắt lưng mạnh mẽ, tóc đen cài châm bạc nửa dựng lên. Ánh mắt điềm tĩnh, hạ xuống có thể thấy trong kiếm của hắn lóe sáng bạc. Là dấu hiệu của nguyên thần hóa kiếm. Sao nàng lại đến một mình? Tần Giang Nguyệt hỏi một câu. Tiết Ninh quay lại nhìn hắn, cũng hỏi một câu, sao chàng lại mang kiếm? Tần Giang Nguyệt mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói, để phù hợp với trang phục này. Từ lâu rồi, ngày đầu tiên gặp hắn ở đạo tràng, nàng đã thấy Tần Giang Nguyệt mang kiếm. Vân Mộng Hạ Vũ khi đó nàng nghĩ, rõ ràng có thể thu kiếm vào linh phủ nhưng lại để trong kiếm mang theo. Có lẽ kiếm là một phần trang phục của hắn. Suy nghĩ của nàng khi đó lại giống đùa cợt của hắn hôm nay. Nàng lần nữa cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận. Ta đến đây dọn dẹp một chút. Quá nhiều bụi, mùi không dễ chịu, không tốt cho hoa này. Nàng đứng trong biển hoa, mang theo nhiều hương hoa. Không những không rối loạn mà còn rất thơm. Là một loại hương thơm chỉ cần đến gần làm Tần Giang Nguyệt cảm thấy đầu óc mơ hồ. Sao không gọi ta cùng đi? Hắn chậm chạp nói, nàng cười, ta là đạo quân rồi. Bây giờ không còn ma quỷ quấy rối, không cần phải dính vào chàng về mọi việc. Ngừng một chút, nàng nắm tay hắn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, chàng muốn ta nghỉ ngơi tốt. Ta cũng mong chàng nghỉ ngơi tốt. Hầu kết của hắn chuyển động, ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng vô cùng. Nói đến đạo quân, nàng đã nghĩ ra đạo hiệu chưa? Khi còn là chân quân nên nghĩ ra đạo hiệu. Đến khi trở thành đạo quân, nàng vẫn chưa công bố. Trước đây là chưa nghĩ ra, cũng không có thời gian công bố. Bây giờ có thời gian, nhìn Vạn Ma Uyên cũ biến thành biển hoa. Nàng đột nhiên biết đạo hiệu của mình là gì. Ninh Vãn, nàng và nguyên chủ đều gọi là Tiết Ninh. Lấy chữ Ninh của cả hai, thêm một chữ từ Giang Mộ Vãn, người đã hy sinh linh hồn cho nàng, chính là đạo hiệu của nàng. Hoa nở muộn là Ninh Vãn, mặt trời mọc muộn vẫn sáng. Quá trình nở hoa đẹp không kém gì sau khi nở hoàn toàn. Mặt trời có thể mọc muộn nhưng hy vọng và ánh sáng luôn đến. Ngày nay Vạn Ma Uyên đổi tên thành Vạn Hoa Cốc. Trời sáng muộn nhưng từ nay mỗi ngày đều là ngày nắng. Ninh Vãn rất hay, nàng vui vẻ nói, ta sẽ là Ninh Vãn đạo quân. Nàng sẽ mang theo bản thân, nguyên chủ và phần của Giang Mộ Vãn mà sống tốt. Tần Giang Nguyệt cúi đầu, cùng nàng đứng trong biển hoa. Luôn ở phía sau nàng nửa bước, luôn giữ tư thế bảo vệ. Được, Ninh Vãn đạo quân, giọng hắn dịu dàng, nói từng chữ một, có thể là người đầu tiên gọi đạo hiệu của nàng. Thật vinh hạnh, hết chính văn, cách chương.